Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 340, năm kiện linh khí. Vị đạo hữu này là muốn mua sắm linh khí hay bán tài liệu luyện khí? Vừa thấy được Liễu Minh đến thì một gã trưởng quầy đối với Liễu Minh nhiệt tình mời chào. Ta bán thứ này, trưởng quầy nhìn một cái đi. Liễu Minh từ chối cho ý kiến, theo trong tay áo xuất ra một cái hộp ngọc chứa sợi lông cứng, nhẹ nhàng đem cái hộp mở ra, nhưng lại vừa vặn chỉ cho một mình trưởng quầy xem. Trưởng quầy vừa thấy sợi lông này giống như vật còn sống, quá sợ hãi, lúc này hướng Liễu Minh nói ra. Đạo hữu, kính xin tới gian nhã, trước, ngồi tạm. Thưởng thức trà nghỉ ngơi một lát, ta lập tức thỉnh các giám định sư đến để xem xét tài liệu này. Liễu Minh gật gật đầu, mặt không biểu tình đi theo trưởng quầy vào nhã gian ngồi xuống. Chỉ một chốc lát, một lão giả râu ria hoa râm đẩy cửa bước vào, hướng về phía Liễu Minh khẽ cười chắp tay nói. Nguyên lai là vị đạo hữu này muốn xem xét tài liệu. Lão hủ tuy tuổi tác đã lớn nhưng sự nhận thức là có chút nhãn lực, cũng có vài phần tự tin. Đạo hữu nếu tin tưởng lão hủ, thỉnh đem bảo vật lấy ra, để lão hủ có thể xem xét kỹ. Liễu Minh gật gật đầu, tay phải đánh pháp quyết đến cái hộp ngọc bên trên. Hộp ngọc tự nhiên mở ra, sợi lông vặn vẹo giống như vật còn sống khắc sâu ở trong mắt lão giả. Lão giả đồng tử lúc này có chút co rút lại, trên mặt cố gắng bình tĩnh. Tinh thần lực của Liễu Minh cường đại, tự nhiên đã đem dị sắc của lão giả che giấu thu vào trong mắt. Sau đó lão giả chậm rãi đi đến bên người Liễu Minh, tay áo run lên, trong tay hiện ra một hạt chân châu màu vàng. Một hồi bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Phốc một tiếng, hạt châu màu vàng bỗng nhiên xuất ra một đạo ánh sáng vàng rực, rất nhanh liền đem sợi lông cứng ở trong hộp bao phủ lại. Chỉ thấy bên trên sợi lông đen kia lưu chuyển hào quang màu ngâm đen. Trên không trung, hạt châu màu vàng do lão giả ném ra, hào quang màu vàng nhạt bắt đầu chậm rãi biến thành kim sắc. Nhìn một màn này, lão giả rốt cuộc không cách nào che giấu sự khiếp sợ trong lòng, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ cùng cuồng nhiệt. Sau đó ở trong tay hắn pháp quyết tiếp tục động tác không thôi, kim quang trên hạt châu cứ xuất hiện liên tục. Trải qua mấy hô hấp, lão giả mới chậm rãi thu hồi hạt châu, trên mặt vẫn như trước lưu lại vẻ khiếp sợ nồng đậm. Hắn biết rõ một màn này đã rơi vào trong mắt Liễu Minh, liền dứt khoát nói thật. Đạo hữu, sợi lông đen này đích xác không phải tài liệu tầm thường. Tuy nhiên, trải qua nhiều fan xem xét cũng không cách nào nhìn ra lai lịch. Nhưng nhất định không thể nghi ngờ là tài liệu luyện chế cực phẩm linh khí tốt nhất. Như vậy đi, nếu như đạo hữu nguyện ý đem bán cho tệ khác, lão hủ có thể ra giá 20 vạn linh thạch. 20 vạn linh thạch? Liễu Minh nghe vậy cũng là có chút hơi kinh hãi, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc, đối với lão giả chỉ cười cười nói. Giá tiền này mặc dù không tệ, nhưng ta cần hào hào tự đánh giá một phen. Lão giả nghe vậy gật đầu, trong nội tâm cười khổ không thôi, thầm tự trách mình là không khống chế được cảm xúc, làm cho đối phương nhìn thấy. Xem ra, muốn đạt được vật ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá tài liệu, cực phẩm này, mặc dù là ai thấy cũng đều phải động dung. Đúng rồi, ta nghe nói Viêm Quyết Luyện Khí Đại Sư lần đây mở ra một hội linh khí đấu giá hội, không biết muốn tham gia cần cái gì đặc thù. Liễu Minh suy nghĩ một chút, hướng lão giả hỏi tới. Yêu cầu đặc thù sao? Cái này thì có. Tham gia đấu giá hội có hai điều kiện, hoặc là đạt tới ngưng dịch hậu kỳ, hoặc là bản thân có tài lực giàu có, hơn nữa còn phải cần có thương gia trong cốc tiến cử mới được. Lão giả không rút do dự nói. Dù sao chuyện này tại Thiết Hỏa Cốc cũng không phải bí mật, tự nhiên không cần phải giấu giếm. Liễu Minh nghe xong trong nội tâm hơi động một chút. Hắn thực lực bây giờ chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ, tự nhiên không phù hợp điều kiện thứ nhất. Nghĩ đến chỉ có đi thỏa mãn điều kiện thứ hai. Vì vậy hắn lúc này không khách khí hướng lão giả nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến Thiết Hỏa Cốc là vì đấu giá một kiện linh khí do Viêm Quyết Đại Sư luyện chế. Đạo hữu nếu có thể tiến cử cho ta, thì giá cả đồ vật trong tay, ta thực sự có thể cân nhắc bán cho quý các. Lão giả nghe xong lời này không khỏi nhíu mày, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Đồ vật trong tay người này có thể dẫn động giám bảo châu xuất hiện kim sắc, nhất định không phải phàm vật. cũng không thể để tiện nghi cho mấy lão gia hỏa kia được. Lão nghĩ tới đây, rốt cuộc Vân Bê trộm dâu nói. Cũng được, lão hổ có thể đáp ứng tiến cử cho ngươi, không biết thứ trong tay đạo hữu muốn bán là bao nhiêu linh thạch. 30 vạn, Liễu Minh nói không cần suy nghĩ. 30 vạn, cái này đã vượt qua cực hạn của lão phu. Như vậy đi, đạo hữu cùng lão phu lui một bước, 25 vạn, thế nào? Cơ mặt lão giả hơi động một chút liền đề nghị. Liễu Minh im lặng suy nghĩ, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, thành giao. Sau thời gian một tuần trà, Liễu Minh từ trong cửa hàng đi ra, nhưng trong tay đã nhiều hơn một kiện ngọc bài màu trắng nhạt, mặt ngoài có in tên cùng đồ án. Trừ cái đó ra thì trên người hắn cũng có hơn 20 miếng thượng phẩm linh thạch. Sau khi Liễu Minh lấy được tín vật cùng linh thạch thì lại tiếp tục lướt qua một ít cửa hàng khác, thuận tiện mua một ít tài liệu luyện khí hữu dụng. Nhưng đáng tiếc chính là tài liệu đỉnh giai để luyện chế phi kiếm mà hắn quan tâm lại không thu hoạch được. Xem ra, cho dù ở bên trong thiết hỏa cốc thì tài liệu luyện chế phi kiếm cũng cực kỳ là hy hữu, không cách nào tìm thấy được một cách đơn giản. Nửa ngày sau, Liễu Minh trở về chỗ mình ở, bắt đầu đóng cửa tu luyện không ra. Nhưng thời gian về sau, Viêm Quyết đấu giá hội tới gần, ở trong thiên hỏa cốc bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bên ngoài tới. Bọn hắn hoặc là độc lai độc vãng hoặc túp 5 túp 3, trong đó thoạt nhìn không ít người thần bí. Tựa hồ không muốn ngoại nhân biết thân phận của mình. Nhưng đối với thủ vệ của thiết hỏa cốc mà nói, chỉ cần những người này không gây chuyện ở đây, tự nhiên họ nhìn như không thấy. Đúng lúc này thì nghe đồn Viêm Quyết đại sư gần đây mới luyện chế một ít linh khí, cũng không biết bị người nào tiết lộ ra, tin tức nhanh chóng lan truyền. Nghe nói Viêm Quyết đại sư lần này luyện chế tổng cộng 5 kiện linh khí, 1 kiện trung phẩm linh khí, 3 kiện thượng phẩm linh khí và 1 kiện cực phẩm linh khí. Trong đó thì chấn hồn tỏa không cần nói, mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng bởi vì có thể ngăn cản thần hồn công kích, thậm chí lại khắc chế đoạt xá, tự nhiên khiến người ta cảm thấy hứng thú. 3 kiện thượng phẩm linh khí còn lại không cách nào mà không có uy lực kinh người, ẩn chứa mấy tầng cấm chế, hầu như có thể đạt đến cực hạn của thượng phẩm linh khí. Về phần 1 kiện cực phẩm linh khí cuối cùng, dù chưa nói là bảo vật bực nào, nhưng nghe nói tài liệu sử dụng thành chính là triều tịch mật kim cực kỳ hiếm thấy. Mà phàm là dùng tài liệu loại này luyện chế ra linh khí, không một người tu luyện công pháp thủy thuộc tính nào, cùng với mấy tên hải thú có tiềm lực phát triển to lớn, bọn hắn hầu như không cách nào ngăn được hấp dẫn bực này. Mà còn là do một trong tam đại luyện khí tông sư luyện chế ra, giá trị to lớn có thể nghĩ được. Đương nhiên, đối với tu sĩ khác cùng mấy thế lực thì một kiện cực phẩm linh khí bực này, dù tán ra bại sản cũng phải cố giành đến tay. Ở tại Thiên Hỏa Cốc, trong một sương phòng tao nhã, mấy tên hải tộc cao cấp không đồng nhất đang ngồi tụ tập một chỗ nghe một cường tráng nam tử giảng thuật. Cái gì? Thủ hạ của Hải Yêu Hoàng lần này cũng đến, hơn nữa mục tiêu cũng là vì cực phẩm linh khí sao? Nghe xong lời nam tử nói, lão giả khô gầy cầm đầu mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói. Nếu Liễu Minh ở đây lúc này, liền có thể nhận ra được, lão giả trước mắt đúng là người ngày đó đuổi giết hắn ngàn dặm, ngân lân tộc cường giả hóa tinh kỳ Lệ Côn. Chẳng qua lúc này, hắn so với lúc trước càng thêm già nua 3 phần, hiển nhiên là bởi vì ngày đó, phân thần bị kim giáp phủ binh bị tiêu diệt, dẫn đến thọ nguyên bị tổn hao. Đúng vậy, đại nhân, thuộc hạ tuyệt không nhìn lầm. Lúc trước nhìn thấy hai người kia đúng là thủ hạ của Hải Yêu Hoàng, hóa tinh chiến tướng Thanh Cầm và Xích Lý. Nếu không phải tiểu nhân lanh lợi trốn nhanh, chỉ sợ đã bị bọn hắn thấy được. Nam tử cường tráng cung kính trả lời. Hừ, không cần hỏi cũng biết là bọn này vì kiện cực phẩm linh khí mà đến. Nghe nói Hải Yêu Hoàng đã tấn cấp chân đan cảnh, nhưng trước kia vì chống cự thiên kiếp mà gần như không còn linh khí, gần đây đang tìm linh khí phù hợp. Hai kẻ này xuất hiện ở đây thì chắc hẳn là vì kiện cực phẩm linh khí. Dù sao thì bản thể Hải Yêu Hoàng cũng là thủy linh thú. Khi linh khí hẳn là rất có tác dụng à? Một nữ hải tộc nghe vậy có chút động dung. Mẹ, cái đoạn này cái thằng dịch giả nó cứ chêm cái thằng bố nó linh tinh vào, khó đọc kinh hơn được, cái đọc cứ vấp vấp vấp vấp. Anh em thông cảm nhá. Mẹ, nó cứ đi nó cứ chêm những cái chú thích linh ta linh tinh vào, đéo ai mượn chú thích những cái đoạn này. Chú thích thì dài vãi cặc ra. Tất nhiên là thế, chúng ta đến đây chẳng phải cũng là vì thế sao? Tam tộc Vân Xuyên chúng ta là lần đầu làm việc cho vương tộc, chỉ được thành công, không được thất bại. Lệ Côn nghe vậy, mặt nổi dữ tợn nói. Lệ trưởng lão yên tâm, lần này tộc trưởng mở ra bảo khố, đưa ra không ít tài nguyên chân quý, đủ để đổi lấy một kiện cực phẩm linh khí. Nữ hải tộc nghe vậy cười hăng hắc nói. Làm phu nhân cũng không nên xem nhẹ Thanh Cẩm, với thân phận hóa tinh của hắn mà chạy tới đây, khẳng định là đối với cực phẩm linh khí là điều bắt buộc, chúng ta cũng không nên sơ suất. Lệ Côn tức thì lắc đầu. Cái này thiếp thần tự nhiên biết rõ, bất quá tại Thiết Hỏa Cốc muốn đạt được cực phẩm linh khí cũng phải là nhờ vào tài lực. Thanh Cẩm bất quá chỉ là một tên tán yêu mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng. Phu nhân có chút không phục, bĩu môi nói ra. Nàng tuy rằng là tu vi ngưng dịch trung kỳ, nhưng tựa hồ thân phận đặc thù, đối với hóa tinh kỳ Lệ Côn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Lệ Côn nghe nói vậy cũng chỉ đành gật đầu không nói thêm. Giả Lam, theo ta được biết lần đấu giá này có chấn hồn tỏa, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng có lẽ cùng với mộng ẻm chi thẻ của ngươi cực kỳ xứng đôi. Nếu là có thể, liền đem vật ấy thu vào trong tay. Nữ hải tộc hướng một thiếu nữ áo lam, một mực cúi đầu mà nói, có chút ân cần. Đà tạ A-di, nếu có thể đạt được linh khí này, có thể khiến cho đại pháp ta uy lực tăng thêm vài ba phần. Thiếu nữ áo lam ngẩng đầu, đứng lên, cười nói tự nhiên. Thiếu nữ niên kỷ chưa tới 20, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo, da thịt mềm mại trắng như tuyết, con người sáng óng ánh, môi đảo hồng mê người, mái tóc thẳng cũng đen nhánh, một cái nhăn mày thêm với nụ cười sẽ khiến tâm hồn người ta rung động, cảm giác vô cùng hấp dẫn, nhu mì. Đúng là gian tế của hải tộc năm đó trà trộn vào Man Quỷ Tông, Giả Lam. Ở trong một ngôi nhà đá có chút âm hàn, một thanh bảo đại hán cùng với một xích bảo phụ nhân ngồi đối mặt, chính là thủ hạ của Hải Yêu Hoàng, hai hóa tinh chiến tướng theo thứ tự là Thanh Cẩm cùng Xích Lý. Xích Lý, người thấy rõ ràng tiểu tử kia là người hải tộc sao? Thanh bảo đại hán trầm mặc hỏi. Tuyệt sẽ không sai, theo khí tức hắn là một gã tiểu bối của Ngân Lân tộc ngưng dịch kỳ. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ dẫn tới tiết huyết vệ sĩ thì ta đã sớm một kích giết chết. Xích bảo phụ nhân trong mũi phát ra tiếng hử lạnh khinh thường, thần sắc dữ tợn nói. Xem ra tam tộc Vân Xuyên quả nhiên cũng xuất động, người đến bất thiện, Thanh bảo đại hán suy nghĩ. Hải Yêu Hoàng đại nhân mặc dù đã tiến giai chân đan cảnh, nếu không phải trải qua thiên kiếp, bổn mạng linh khí bị hủy, người bị thương nặng cần phải tinh dưỡng một đoạn thời gian, cũng không có linh khí tiện tay, thì há lại để cho Kim Lân tộc kiêu ngạo. Xích bảo phu nhân lạnh lùng cười nói. Lần này hai người chúng ta phụng lệnh đến đây, đối với kiện cực phẩm linh khí cũng là tình thế bắt buộc. Nếu Hải Yêu Hoàng đại nhân được bảo vật này, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Mặc dù không thể xưng bá Thương Hải, nhưng đối phó với Kim Liên tộc đúng là dư sức có thừa. Thanh bảo đại hán trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói. Đó là tự nhiên. Cái gì mà Thương Hải phương tộc chứ? Phỉ. Xích bảo phu nhân sau khi nghe xong cười một tiếng đứng lên, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Bất quá để ngừa vạn nhất, cạnh tranh thất bại cũng chỉ có thể dùng kế hoạch B. Đó là tự nhiên. Người cứ việc yên tâm tham gia đấu giá là được. Xích bảo phu nhân có chút ngưng trọng nói ra. Đồng dạng một màn này tại mấy nơi bí mật, hầu như tất cả thế lực đều bàn bạc về vấn đề cực phẩm linh khí. Nửa tháng sau, ngày đấu giá cuối cùng cũng đến. Liễu Minh cầm tín vật, theo lời của lão giả nói 7-8 lần quật rẽ, đi tới một nơi hẻo lánh tại Thiết Hỏa Cốc, đến một cái động quật dưới lòng đất. Liễu Minh đứng ở một góc nhỏ, cũng không sốt ruột tiến vào, chẳng qua tự đánh giá dòng người rậm rạp bận rộn, xác minh tư cách, trên mặt đã sớm thay hình đổi dạng, biến thành một gã đại hán mặt đen. Xem ra, nơi đây chẳng những phòng bị xâm nghiêm, mà còn có cấm chế dày đặc. Theo lời lão giả nói thì Hắc Diễm Cung còn phái ra ba gã hóa tinh cường giả tọa chấn. Liễu Minh mặt không biểu tình ngẫm nghĩ. Liễu Minh biết rõ với cái trận thế này tại đấu giá hội sẽ không có người dám gây sự, nhưng khi ra khỏi đấu giá hội thì cũng không thể mà nói rõ được. Bất quá chỉ cần không ra Thiết Hỏa Cốc thì vẫn tương đối an toàn, vì vậy hắn liền không nói một tiếng mà gia nhập vào đội ngũ cuối cùng. Lúc này bỗng nhiên thần sắc Liễu Minh khẽ động, hướng đội ngũ phía trước nhìn một cái, tựa hồ như phát hiện cái gì. Chỉ thấy đội ngũ phía trước có một đạo thân ảnh thon thả đang nhìn chung quanh, Liễu Minh nhìn thấy có chút quen mắt. Đã đến giờ, đấu giá hội bắt đầu. Một thanh âm trầm thấp có tử tính, cao cao truyền ra. Ở dưới đài có chút huyên náo lập tức yên lặng lại. Chỉ thấy một trung niên nam tử ngũ quan bình thường, mang xích bào đứng trên đài cao. Hoan nghênh các vị đến tham gia đấu giá đại hội của Viêm Quyết ta. Quy củ ta không muốn nói nhiều, tin tưởng chư vị đều biết rõ. Nguyên lai đúng là Viêm Quyết tự mình chủ trì đấu giá. Viêm Quyết dứt lời một chút dừng lại, ánh mắt quét qua liền nói tiếp. Nếu như tất cả mọi người không có gì nghị, vậy thì liền bắt đầu đi. Phất tay một cái, một hộp ngọc dài hiện ra trong tay. Hộp ngọc mở lộ ra một thanh phi kiếm dài vài thước yên tĩnh nằm đó. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là thượng phẩm linh khí ngưng huyết phi kiếm, ẩn chứa 26 tầng cấm chế, giá quy định là 25 vạn linh thạch, mỗi lần hô giá không được thấp hơn 1 vạn. Viêm Quyết mặt không biểu tình nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra đã khiến cho hiện trường xôn xao một mảnh. Phải biết rằng linh khí phi kiếm là một loại linh khí công kích yêu cầu tài liệu rất hà khắc, mà kiếm tu đồng dạng cũng là loại thủ sĩ nổi tiếng như cồn, mà 26 tầng cấm chế thì càng khiến phi kiếm tiếp cận với cực phẩm. Tuy rằng 25 vạn linh thạch là cái giá xa xỉ, nhưng đối với một gã kiếm tu mà nói rất đáng. Chứng kiến đấu giá đầu tiên không phải là chấn hồn tỏa, Liễu Minh hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết chấn hồn tỏa là linh khí chống đỡ tinh thần rồi phòng ngự đoạt giá, tuy chỉ là trung phẩm nhưng giá trị cũng không dưới thượng phẩm linh khí bình thường. 26 vạn, 27 vạn, 30 vạn. Quả nhiên thượng phẩm linh khí phi kiếm này một khi hiện thân liền khiến mọi người nâng giá. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, rốt cuộc phi kiếm bị một nữ tử đội mũ dùng 43 vạn mang đi. Như Liễu Minh sở liệu, hai vật phẩm sau cũng không phải chấn hồn tỏa, mà là một cái thanh sắc tiểu đỉnh cùng một kiện sắc bì giáp. Đều là thượng phẩm linh khí ẩn chứa 25 tầng cấm chế, phân biệt là 52 vạn và 61 vạn là cái giá trên trời. Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra, linh khí Viêm Quyết đưa ra trong đấu giá hội được tranh đoạt kịch liệt quá. Vật phẩm đấu giá thứ tư, trung phẩm linh khí chấn hồn tỏa. Thời điểm này, Viêm Quyết một tay gỡ, lật lại, lấy ra một cái hộp gỗ hình vương. Chỉ thấy hắn vỗ một cái, nắp hộp mở ra, lộ ra một cái tiểu khóa màu bạc, toàn thân có khắc tầng tầng linh văn. Thoạt nhìn chỉ có vài tấc nhưng lại tinh xảo dị thường, cũng mơ hồ tản rát ra một loại khí tức âm hàn. Chấn hồn tỏa, tuy nói là trung phẩm linh khí, nhưng Lão Phu đã dùng uế ngân 10 năm, huyết khô mộc thượng phẩm, tốn hao 74 năm. 9 ngày mới tỉ mỉ luyện chế mà thành, ở trong chứa 18 tầng cấm chế, cho nên cách tiêu chuẩn của thượng phẩm linh khí cũng chỉ có một tầng mà thôi. Có thể là có không ít đạo hữu thấy kỳ quái, vì sao Lão Phu lại đem trung phẩm linh khí ra sau 3 kiện thượng phẩm. Nguyên nhân chỉ có một, chính là vật này có giá trị cao hơn so với 3 kiện trước đó. Viêm Kiếp nâng cái khóa bạc ở trong tay, chậm rãi nói. Lời kia vừa thốt ra, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người một hồi bạo động, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người nào mở miệng hỏi thăm. Toàn bộ cũng biết là vị luyện khí đại sư này đang giải thích nguyên nhân. Thời điểm ta luyện chế linh khí này, vốn định luyện chế một kiện linh khí để ngăn cản tinh thần bí thuật bình thường. Ai ngờ, trong quá trình luyện chế dưới cơ duyên xảo hợp lại xuất hiện một ít dị biến chưa từng thấy. Kết quả đã khiến cho phẩm giai của linh khí thấp hơn nhiều so với dự định. Ở trên phương diện ngăn cản tinh thần bí thuật cũng không được như ý muốn, nhưng lại có thêm hai công hiệu khác. Một là có thể ngăn cản tà linh đoạt xá, hai là có thể tăng tinh thần lực ở một mức độ nhất định. Điều thứ nhất thì coi như bỏ qua, nghĩ lại chắc cũng không có bao nhiêu người dùng tới. Với công năng thứ hai thì nếu như rơi vào tay của một đạo hữu có tinh thần lực cường đại thì hiệu quả sẽ vô cùng vi diệu. Mấu chốt chính là kiện chấn hồn tỏa này, tài hạ cũng không có khả năng luyện ra lần thứ hai, cho nên mới đặt nó ở trước giá trị của 3 kiện thượng phẩm linh khí. Vương Quyết nói đến đây, cố ý dừng lại một chút nhìn phản ứng của mọi người. Quả nhiên, sau khi hắn nói công năng tăng trưởng tinh thần lực thì lập tức đưa toàn trường một hồi xì xào bàn tán. Không ít người hai mắt sáng lên, đồng thời cũng không để ý thần sắc biểu lộ trên mặt. Phải biết rằng linh khí ngăn cản tinh thần bí thuật cũng không nhiều, mà linh khí có thể tăng trưởng tinh thần lực dĩ nhiên càng thêm hy hữu, mà kiện chấn hồn tỏa lại đồng thời có cả hai công hiệu, thực sự hơi có chút kinh thế hách tục. dù đây chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Viêm Quyết thấy vậy càng lộ ra vẻ thỏa mãn, cũng trầm giọng tuyên bố: về phần linh khí này tăng phúc thế nào, tài hạ không thể nói rõ được, nhưng tuyệt đối không để cho chư vị thất vọng. Tốt rồi, linh khí này là giá 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. 40 vạn linh thạch. Viêm Quyết vừa dứt lời, lập tức có người mở miệng, trực tiếp nâng lên 10 vạn. Mà giá cao như thế làm cho nội tâm không ít người cả kinh, cũng làm cho một ít người định thét giá, phải nuốt lời về bụng. Một lúc lâu sau mới có người khác hử lạnh một tiếng, trực tiếp hô: 50 vạn. Giá vừa ra lập tức làm cho cả động quật yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời cũng không có ai nâng giá nữa. Dù sao ở bên ngoài đấu giá hội, giá một kiện cực phẩm linh khí cũng không hơn 100 vạn linh thạch, một kiện trung phẩm linh khí dù có công hiệu kinh người, nhưng cái giá này vẫn là hơi cao. Cùng lúc này thì ngay chỗ người ra đấu giá đầu tiên, bên trong một màn sáng màu lam nhạt bao phủ, phu nhân hải tộc ngồi bên cạnh một thiếu nữ không khỏi cau mày nói: được rồi A-di, nếu lại đi tranh đoạt thì giá cả linh khí này sẽ lên rất cao, nó không chừng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thiếu nữ che mặt bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ: cũng được, vẫn là lấy đại sự làm trọng. Bất quá vừa rồi người hô giá mặc dù giấu đầu lộ đuôi, nhưng khí tức trên người ta đã nhớ kỹ, chờ xong xuôi đại sự sẽ tìm cơ hội cướp lại. Hải tộc phu nhân lạnh lùng nhìn ba gã mặc áo hoàng bào phía xa xa, truyền âm trả lời. Thiếu nữ che mặt gật đầu không nói gì nữa. Chuyển màn hình sang lão giả khô gầy Lệ Côn, mặt không chút biểu tình, cũng không có ý kiến. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt ra giá khiến người khác phải trợn mắt há mồm. 55 vạn linh thạch. Người ra giá dĩ nhiên là Liễu Minh, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này hắn đã mở ra hai mắt, thanh âm hơi khàn, khác hẳn so với lúc trước. Ba gã hoàng bảo nghe được Liễu Minh ra giá tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tên ở giữa dáng người khôi ngô với âm thanh lặng băng hô giá 60 vạn. 65 vạn. Liễu Minh không chút do dự, một hơi bỏ thêm 5 vạn linh thạch. Giá cao như thế, mặc dù ba thằng kia có chút thân thế cũng không khỏi hai mắt nhìn nhau. Tốt, rất tốt, xem ra vị đạo hữu này đối với chấn hồn tỏa tình thế là bắt buộc, vậy thì để cho đạo hữu A. Hy vọng các hạ có thể hào hào đảm bảo tốt vật ấy. Người mặc hoàng bào ở giữa sau khi lạnh lùng nói vài câu cũng không nâng giá nữa, nhưng bọn hắn lại trắng trợn uy hiếp. Liễu Minh cư nhiên không thèm để ý. Mà giá cao như thế cũng khiến cho Viêm Quyết đứng trên đài lộ vẻ vui mừng, tuyên bố kết quả. Liễu Minh chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc sẽ mang theo đủ linh thạch đến tìm Viêm Quyết, liền có thể đem linh khí này thu vào tay. Chắc chư vị cũng đã chờ đợi thời khắc này. Vật phẩm áp trục của đấu giá hội lần này cũng là vật phẩm mà lão phu đắc ý nhất trong những năm gần đây. Cực phẩm linh khí tốn tâm huyết vài năm của lão phu, Tịch Thủy Tuẫn ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Lời vừa nói ra, bên trong động quật đều lâm vào một bầu không khí quỷ dị. Tất cả ánh mắt của mọi người đều soát, ý tứ hoành không, nhìn chằm chằm vào Viêm Quyết trên đài, đại bộ phận lộ ra thần sắc khiếp sợ. Viêm Quyết thấy thế cũng không vội vã lấy ra vật phẩm đấu giá, mà ánh mắt lại quét xuống dưới mọi người ở dưới đài một lần nữa. Lúc này mới có chút thần bí cười cười. Chỉ thấy sau một khắc, hắn một tay hư không một chảo, một cái hộp ngọc xanh biếc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Viêm Quyết đem hộp ngọc hướng trước người ném đi, một đầu tay áo vung lên, lúc này cái nắp im mắng tự động mở ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phẩm tròn tròn dẹt dẹt. Thế nhưng chỉ một vòng kim quang chói mắt từ tiểu thuẫn phát ra, thình lình đập cả vào mắt mọi người. Thuẫn này được chế tác từ bối giác của man hoang yêu thú nghìn năm, Quy Ngạo Thú, cùng với một khối triều tịch mật kim mà một vị tiền bối trong tộc năm đó dưới cơ duyên đã đạt được, thông qua chân nguyên chi hỏa luyện chế 9981 ngày mà thành, ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Sau khi đã tế luyện, một khi mà thúc dục thì chẳng những có thể xuất ra màn nước bảo vệ toàn thân, lại càng có thể tăng uy lực công pháp thủy thuộc tính. Chỉ thấy Viêm Quyết đem một chảo lấy tiểu thuẫn ở trong hoàng sắc hộp ngọc ra, rồi dựng ở trước người một phen, chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một chút tự hào. Theo như lời Viêm Quyết nói thì cực phẩm linh khí Tịch Thủy Thuẫn này ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Mọi người trong động quật bạo động một hồi. Liễu Minh nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm cũng nhấc lên chấn động không nhỏ. Phải biết rằng một khi linh khí ẩn chứa 28 tầng cấm chế trở lên cũng đủ để được xưng là cực phẩm linh khí rồi, mà linh khí này ẩn chứa tới 31 tầng thì đúng là cực phẩm linh khí trung giai. Kim Nguyệt kiếm trong tay hắn mặc dù cũng là cực phẩm linh khí, khó khăn lắm mới có 28 tầng cấm chế, mà linh khí một khi bên trong ẩn chứa cấm chế vượt qua 28 tầng, tăng thêm mỗi một tầng đều có thể khiến uy lực của linh khí tăng lên rất nhiều. Linh khí ẩn chứa nhiều tầng cấm chế như thế, Liễu Minh thật đúng là lần đầu tiên thấy qua. Lúc này mắt hắn cũng không chớp nhìn Tiểu Thuẫn trong tay của Viêm Quyết. Các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Giật mình tựa như Liễu Minh cũng không có ít người như vậy. Dù sao bọn hắn cũng đều cho rằng cực phẩm linh khí lần này nhiều nhất cũng là cực phẩm linh khí hạ cả cấp, chẳng qua là tài liệu chân quý hơn mà thôi. Vì vậy uy lực tăng lên cũng chỉ là linh khí tương đối hiếm thấy. Vậy mà lại thỏ ra cực phẩm linh khí trung giai, đủ để toàn bộ Miết Nguyên Đảo phải oanh động. Dù là bản thân là không chủ tu công pháp hệ thủy, mà có được linh khí này cũng làm cho thực lực bản thân tăng lên một quãng. Viêm Quyết tựa hồ rất hài lòng khi thấy biểu lộ khiếp sợ của mọi người. Ngừng một lúc lâu, hắn mới vân về chòm râu, mở miệng nói. Tốt rồi, Tịch Thủy Thuẫn cực phẩm linh khí giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, bây giờ liền bắt đầu. Viêm Quyết vừa nói ra, ở trong động quật lập tức vang lên từng trận khí lạnh. Nhiều người đối với cái giá này cũng không cảm thấy quá giật mình. Tuy nói bên ngoài cực phẩm linh khí bình thường rất hãn hữu, nếu có thì cũng phần lớn là ở đấu giá hội, mà cái giá cuối cùng thì cũng tầm 100 vạn linh thạch mà thôi. Tịch Thủy Thuẫn này đã là trung giai, cái giá 100 vạn linh thạch khởi đầu cũng không tính là cao. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, dường như mọi người đều đang đợi người khác mở miệng đầu tiên. Viêm Quyết thấy vậy cũng không nóng nảy, chẳng qua lặng lặng đứng nhìn ở dưới đài, một lời cũng không nói. 100 vạn linh thạch, các vị ở đây, khách khí như vậy thì tại hạ xin phép mở màn trước. Một lát sau, từ một nơi hẻo lánh trong động quật, một nam tử toàn thân bị sương mù màu xám bao phủ, thanh âm lạnh lùng truyền ra. 110 vạn linh thạch. Người kia vừa dứt lời liền có người không cam lòng yếu thế đứng lên. 115 vạn lần đầu tiên. 120 vạn linh thạch. Có người lần đầu tiên mở miệng, về sau thì cứ 5 vạn 10 vạn trở lên điên cuồng nâng giá, làm cho không ít người muốn đấu giá không tự chủ, lại thấy không đủ tài lực. Sắc mặt đại biến đứng lên, liền từ bỏ ý định tranh đoạt. Liễu Minh mặc dù mặt không đổi sắc, ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới là cái giá trị của cực phẩm linh khí này có thể dẫn xuất ra nhiều người có tài lực như vậy. Chắc là một ít đến từ đại gia tộc hoặc các thế lực lớn. Mà làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là hải tộc phu nhân và bà gã mang áo choàng màu vàng cùng hắn tranh đoạt trấn hồn tọa vẫn giữ trạng thái trầm mặc. Sau khi giá cả đã là 150 vạn linh thạch thì những người kia dường như không ngồi yên nữa. Người vẫn còn có thể tiếp tục báo giá cũng không còn lại bao nhiêu. 160 vạn linh thạch. Lệ Mẫu lần này đại biểu cho Thương Hải Vương tộc đến đây để lấy linh khí này, mong rằng các vị ở đây dàn xếp một chút. Một thanh âm giả nua của một lão giả khô gầy bên cạnh hải tộc phu nhân phát ra. Uy áp của tu sĩ hóa tinh kỳ lập tức từ trên người lão giả phát ra, khiến cho một ít kẻ tu vi không cao bắt đầu cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mấy chữ Thương Hải Vương tộc vừa ra, cùng với cảm nhận được cỗ tinh thần uy áp như có như không. Lúc trước một số người kiên trì hô giá, cũng có người bắt đầu im lặng. 165 vạn. Hử, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngân lân tộc Lệ Côn đạo hữu. Cái gì Thương Hải Vương tộc? Về ở trước mặt Hải Yêu Hoàng bệ hạ, thì tại Thương Hải còn ai dám tự xưng là vương tộc? Thanh âm của nam tử ra giá đầu tiên, lúc trước lần nữa chuyển ra, trong thanh âm lạnh lùng còn mang theo một tia đùa cợt. Ngân lân tộc Lệ Côn. Liễu Minh lập tức lại hoảng sợ, khóe mắt có chút run rẩy, thần sắc trên mặt âm tình bất định đứng lên. Cũng may là trên người hắn có hắc khí che khuất nên không sợ bị người ta phát giác. Ngân lân tộc tổng cộng có vài tên hóa tinh cường giả. Ngày đó đại chiến hải tộc sau khi bị đuổi giết, Liễu Minh liền tìm hiểu một chút, tự nhiên cũng biết về tính danh của Lệ Côn. Hắn ổn định lại tâm thần, im lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, không tệ, đúng là lão phu. Các hạ đã có hào hứng như thế, lão phu liều mạng phụng bồi. 170 vạn. Lệ Côn hừ lạnh một tiếng trả lời, trong phòng nói lộ ra vài phần tức giận. Chỉ thấy hắn một tay giơ lên, vầng sáng màu lam nhạt trên người liền tán loạn, lộ ra bên trong một lão giả khô gầy. Đúng là Lệ Côn. Tại hạ chiến tướng Thanh Cẩm, dưới trướng Hải Yêu Hoàng, cực phẩm linh khí này đối với Hải Yêu Hoàng đại nhân là tình thế bắt buộc, 180 vạn linh thạch. Sương mù màu xám nhạt trên người nam tử nói chuyện một hồi cuồn cuộn. Từ đó lộ ra một đại hán đầu trọc mặc thanh bào. Chỉ thấy hai mắt hắn ngân quang lóng lánh, một cỗ khí tức khổng lồ, không thua gì lão gà khô gầy bức ra. Cũng là một cường giả hóa tinh kỳ. Không phải một gã tán yêu trên biển thôi sao, có cái gì kiêu ngạo? Hải tộc phu nhân bên cạnh của Lệ Côn có chút khinh thượng nói. Thanh bào đại hán sắc mặt âm trầm đứng lên, liếc phu nhân kia một cái không nói lời nào. 200 vạn linh thạch. Đang lúc Thanh Cẩm cùng Lệ Côn tranh đấu túi bụi, tại bên của ba gã mang hoàng sắc áo choàng chưa từng mở miệng, tên có dáng người khôi ngô ở giữa bỗng dưng báo ra một cái giá cao, so với Thanh Cẩm còn cao hơn 20 vạn linh thạch. Thương Hải Vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng cũng đều phái người đến, có chút khó giải quyết à? Gã cao gầy bên phải hướng hai người bên cạnh nhỏ giọng truyền âm. Vừa nói xong, người bên trái lập tức tiếp lời. Không chỉ có như thế, đối phương đều có cao thủ hóa tinh kỳ, sự tình sơn chủ đại nhân giao cho có thể. Không sao, lần này chúng ta phụng mệnh mà đến, mà hai cỗ thế lực này tham gia cũng là sự tình bất ngờ. Mà nhìn cái trận thế này thì dù chúng ta chụp được, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Dùng tu vi chúng ta, một khi ra khỏi tiết hỏa cốc, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở về. Hiện nay, chúng ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem linh khí rơi vào tay nhà nào cũng không uổng công đi một chuyến, sau đó trở về báo cáo để sân chủ tự mình định đoạt. Người ở giữa trầm ngâm, liền hướng hai người nhỏ giọng truyền âm. 200 vạn, 205 vạn linh thạch, Lệ cùng khôn chút do dự nói ra. 210 vạn, Thanh Bảo Đại Hán cũng không cam chịu yếu thế. Sau khi cái giá 220 vạn được báo ra, thì tên hoàng sắc áo choàng ở giữa liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ nếu có người tăng giá thì từ bỏ. Thanh Bảo Đại Hán lông mày bắt đầu nhăn lại, trong nội tâm tựa hồ suy nghĩ đến cái gì. Rõ ràng giá tiền này đã vượt xa dự định của hắn. 230 vạn. Lệ Côn như trước không nhanh không chậm nói. Thanh Bảo Đại Hán sau khi nghe xong, hừ một tiếng lập tức mở miệng. 240 vạn. Hắn vừa nói xong, ánh mắt nhìn dao găm, ánh mắt hình dao găm bắn lên người Lệ Côn, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ khí tức khủng bố, băng lệ đến cực điểm. Lúc Hải Yêu Hoàng tiến ra chân đan cảnh, trải qua thiên kiếp, tất cả linh khí đều bị hủy, hiện cần một kiện linh khí tiện tay. Thanh Cẩm tự nhiên là không tiếc hết thảy muốn thu lấy cái tịch thị thuẫn này. Nói cách khác, một khi Thương Hải Vương tộc đạt được cực phẩm linh khí này, có thể tăng trưởng uy năng công pháp hệ thủy, so qua sánh lại thì đối với Hải Yêu Hoàng là một chuyện cực kỳ bất lợi. 250 vạn, Lệ Côn hô lên một cái giá trên trời. Lời vừa nói ra thì trong động quật lại một lần nữa lâm vào một hồi yên tĩnh. Thanh Bảo Đại Hán dừng một chút, thần sắc dữ tợn, rốt cuộc không nói gì nữa. Rõ ràng là cái giá đã vượt qua cực hạn của hắn. Một màn này rơi vào trong mắt của Liễu Minh, tự nhiên lần nữa lại để cho nội tâm hắn nhấc lên chấn động không nhỏ. Nội tình của những thế lực lớn quả nhiên làm cho người ta sợ hãi. Đấu giá một kiện cực phẩm linh khí vậy mà có thể lên tới cái giá trên trời, 250 vạn. Bất quá hắn cũng vui khi nhìn bọn họ đấu nhau túi bụi, như vậy liền sẽ không rảnh để ý chấn hồn tỏa của hắn. Viêm Quyết thì cười híp mắt nhìn ba phương thế lực dưới đài. Cái giá trên trời này cũng đã vượt qua dự kiến của hắn. Nhưng tại thời điểm hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả, thì bỗng nhiên Thanh Bảo Đại Hán cười hăng hắc một tiếng, thân hình vẫn bất động ở tại chỗ cũ, nhưng một tay trong áo bào bấm niệm pháp quyết, cánh tay bỗng nhiên mơ hồ hướng chỗ mấy người hải tộc Lệ Côn như thiểm điện bắn tới, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói. Muốn mang đi tịch thủy tuẫn cũng được, trước hết phải để cho bọn đại gia nhìn xem bọn người có bổn sự hay không. Và dứt lời, trên đỉnh đầu đám hải tộc đột nhiên truyền đến một hồi lắc lư kịch liệt, sau đó là một cái đạo thủ màu xanh mơ mơ hồ hồ hiện ra, năm ngón tay hướng phía dưới đè xuống. Thanh Cẩm bỗng nhiên ra tay, không ai đoán trước được, dù là Lệ Côn cũng không nghĩ tới đối phương lại to gan như thế. Lúc này gầm lên giận dữ, đột nhiên tay áo run lên, một mảnh mây bạc ngút trời cuộn ra. Oanh một tiếng, đại thủ màu xanh cùng với đám mây bạc trùng trùng điệp điệp chạm nhau. Ánh sáng màu xanh cùng với dạng mây bạc một hồi đan vào chớp động. Lúc này một cỗ khí nóng cuồn cuộn phát ra, đem người ngồi quanh động quật phần lớn là ngã trái ngã phải. Ngay cả là Liễu Minh, ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng phải vận niệm pháp quyết, thân thể trầm xuống mới có thể miễn cưỡng ổn định. Một vầng sáng màu lam bao phủ trên đám hải tộc nhân. Cũng ở đây hai đại hóa tinh kỳ cường giả giao phong, trùng kích lóe lên vài cái tán loạn mà diệt. Bất quá cỗ sóng khí trùng kích tiến đến chỗ viêm quyết trước thạch thai thì xuất hiện một màn tầng sáng màu đen chặn lại. Thanh sắc đại thủ hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để hóa thành vô số đạo thanh khí, biến mất trong hư không. Gặp tình huống này, sắc mặt của Viêm Quyết không khỏi có chút khó coi. Liêu Minh cũng nhìn qua hướng của hải tộc nhân. Tên đã từng đuổi giết hắn ngàn dặm ở phía xa, thiếu chút nữa là mất mạng, là hải tộc lão giả Lệ Côn. Chỉ thấy vị này là ngân lân tộc hóa tinh kỳ cường giả, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn so với trước kia già yếu đi vài phần, nhưng trên người khí tức vẫn khủng bố cường đại, có phần còn hơn trước. Liêu Minh trong nội tâm bỗng nhiên một hồi giật mình liên tục. Hao phí khí lực như vậy mới miễn cưỡng không để lộ chút dị sắc nào, chậm rãi nhìn vào hướng phụ cận quét qua những người khác. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy một nữ tử có dáng người thon dài trẻ tuổi, ở trong nội tâm vẫn bỗng nhiên nhảy dựng. Một thiếu nữ chừng 20 tuyệt sắc, lông mày cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, da thịt mềm mại, đen nhánh mái tóc rối tung ở đầu vai. Chợt một cái nhăn mày kèm theo nụ cười có một loại cảm giác xung động tâm hồn. Cao thủ vừa rồi chẳng những đem một hải tộc nhân đánh thành sơ xác, còn đánh rơi cả mạng che mặt của thiếu nữ kia xuống. Liễu Minh nhìn thấy gương mặt thiếu nữ này giống như đã từng quen biết, kinh diễm, đồng tử hắn hơi co lại. Tuyệt sắc hải tộc thiếu nữ chính là Giả Lam. Lúc này ngoại trừ hai con ngươi thanh tịnh bình tĩnh, hiển thị rõ lúc trước mộng hiểm chi thể che giấu bên người, chân dung, lông mì chính giữa nhàn nhạt màu bạc lân phiến, lúc trước trẻ trung, linh tính cảm giác thiếu đi một ít, lại tăng thêm vài phần yêu mị hấp dẫn. Không nghĩ tới là nàng cùng Lệ Côn đi tới Thiết Nguyên Đảo. Liệu mình thầm nghĩ một tiếng, đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, trong nội tâm một mẻ kinh nghi, cưỡng ép kiềm chế lại. Mắt thấy Lệ Côn, lông tóc không bị tổn thương, thanh cẩm trong nội tâm càng là tức giận, pháp quyết vừa bấm muốn ra tay lần nữa. Nhưng giờ phút này, sau lưng Viêm Quyết là ba gã mang theo khuôn mặt nạ, tươi cười quỷ dị, trong nháy mắt hai người xuất hiện chính giữa thanh cẩm và Lệ Côn. Đồng thời tên kia như cũ thản nhiên nói, Thiết Hỏa thành đấu giá theo quy củ, mời chư vị tại đấu giá hội không được động thủ, nếu không, đừng trách lão phu không nói chuyện tình cảm. Ba gã hóa tinh kỳ cường giả có khí thế khủng bố bỗng nhiên phóng thích ra. Thanh Cẩm cùng Lệ Côn sắc mặt hơi đổi. Ba vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là bởi vì Thương Hải Vương tộc nhất thời nhịn không được, muốn thử xem thần thông của vị đạo hữu này mà thôi, mong rằng ba vị đừng trách. Hướng đến ba vị tọa trấn hóa tinh cường giả, Thanh Cẩm chậm rãi nói. Lệ Côn nghe vậy nhưng chỉ chắp tay, một vẻ cười lạnh. Hắn tuy rằng bản thân cũng không phải Thương Hải Vương tộc, lúc này tự nhiên không có khả năng giải thích. Sau đó bà gã trấn giữ của Hắc Diễm Cung hóa tinh cường giả trở về bệ đá, ngồi xuống ghế màu đen. Tốt rồi, nếu như Tịch Thủy Thuẫn có chủ, Thành Mỗ cũng không ở nơi này nữa, cáo từ. Phía dưới đại hán mặc áo bảo xanh không nói gì nữa, tay áo phất lên, không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi động quật. Sau đó bà gã áo bào màu vàng, áo choàng cũng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, tay áo bảo màu xanh đại hán đi rồi, không bao lâu cũng rời đi. Lúc này, Viêm Quyết vội vàng tuyên bố, Tịch Thủy Thuẫn tự nhiên là bị Lệ Côn dùng 250 vạn linh thạch đấu giá mua được. Tốt rồi, lần đấu giá này chấm dứt, mời chư vị đại hữu đến tương ứng địa điểm để giao nạp linh thạch nhận lấy linh khí. Viêm Mỗ còn có việc sẽ không phụng bồi. Ở đây, chư vị mời tự tiện. Viêm Quyết khẽ quét qua mọi người, hơi cười, liền chậm rãi ly khai. Khi Viêm Quyết đi rồi, chỗ bể đá ba chiếc ghế màu đen bên trên, ba gã Hắc Diễm Cung hóa tinh cường giả nhìn nhau đứng lên, theo cửa hông mà đã đi ra động quật. Trong phòng đấu giá, tương quan nhân viên dẫn Liễu Minh từ một cửa hông khác đi ra, tiến vào trong một gian mật thất. Mà khi Liễu Minh định dùng tài nguyên trao đổi trấn hồn tỏa, người nọ tỏ vẻ nhất định muốn Viêm Quyết xác định giá trị mới có thể hoàn thành trao đổi. Tại trong mật thất một lát sau, Liễu Minh được dẫn tới chỗ gian phòng của Viêm Quyết. Nghe nói vị đạo hữu này ý định dùng tài nguyên đến trao đổi trấn hồn tỏa, lại không biết là dạng tài nguyên gì. Liễu Minh đi vào phòng, một thân đỏ thẫm trường bào xoay người lại, nhau mắt. Đối với Liễu Minh hỏi chính là Viêm Quyết. Nghe vậy, Liễu Minh mỉm cười, tự nhiên đem hộp ngọc có chứa hai cái lông cứng của cự ma trước mặt Viêm Quyết từ từ mở ra. Lúc này Viêm Quyết một thoáng thấy lông cứng của cự ma có chút nhúc nhích, lập tức chấn động, khó có thể phát hiện được sắc mặt hắn thay đổi một thoáng. Đại sư, không biết vật ấy có thể hay không trao đổi chấn hồn tọa 65 vạn linh thạch. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi. Có thể lại để cho lão phu kiểm tra vật ấy rồi ấy nói cũng không muộn. Viêm Quyết nhìn chằm chằm trong hộp ngọc chậm rãi nói ra. Liễu Minh đáp ứng, liền đem hộp ngọc giao cho Viêm Quyết. Viêm Quyết bình thản bất động thanh sắc tiếp nhận lấy hộp ngọc, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đem cái lông màu đen còn như vật sống bình thường từ trong hộp ngọc kẹp lên. Chỉ thấy cái lông màu đen kia bị ngón tay kẹp lấy, sau lại tựa hồ như là động càng cực liệt, phảng phất giấy giụa. Viêm Quyết thấy thế hơi sững sờ, sắc mặt vừng rỡ, chợt kỹ càng nhìn lại. Lát sau, chợt thấy trong lòng bàn tay Viêm Quyết liền xuất hiện một kiện toàn thân màu trắng hơi có chút trong suốt, dài gần một tấc, chính là Ngọc Như Ý. Hắn đem cái lông màu đen nhẹ nhàng đặt lên Ngọc Như Ý, đồng thời tay kia một hồi bấm niệm pháp quyết. Ngọc Như Ý lập tức toàn thân bạch quang lóe lên, tản mát ra một tầng vầng sáng bạch sắc, liền hóa thành một tia hồ quang, đem cái lông màu đen tầng tầng bao vây lại. Lông màu đen tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên nhanh chóng vặn vẹo, nhưng không cách nào thoát ly khỏi Ngọc Như Ý. Theo từng vòng vòng sáng hóa thành hồ quang dung nhập vào cái lông màu đen, nguyên bản toàn thân màu trắng trong suốt của Ngọc Như Ý bên ngoài chậm rãi liền biến thành màu đỏ, sau đó là màu cam, màu vàng. Theo màu sắc không ngừng biến hóa, Viêm Quyết ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tuy rằng lão phu cũng không biết lai lịch vật ấy, nhưng căn cứ vào giám bảo linh khí bảy màu Ngọc Như Ý phản ứng, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm luyện khí, lão phu cho là linh tài là tài liệu tốt để luyện chế cực phẩm linh khí. Đạo hữu dùng hai cây lông cứng đến trao đổi 65 vạn linh thạch cũng có thể nói là được. Như thế rất tốt. Nghe vậy Liễu Minh trong nội tâm có chút vui vẻ, nhưng bất động thanh sắc đem cái hộp đưa cho Viêm Quyết. Với hắn mà nói thì cây lông cứng của cự ma tuy rằng có thể là tài liệu cực kỳ quý hiếm để luyện khí, nhưng chấn hồn tỏa có thể cho hắn về sau yên tâm, không cần bị đoạt xá chi vật mà nói, tự nhiên xem như là tất cả đều có lợi. Đồng thời nhìn thấy Viêm Quyết trên mặt che giấu dị sắc, hắn cũng phán đoán là lông cứng của cự ma là vật có giá trị lớn. Vì đạo hữu này, ta trong tay còn có hai kiện phẩm cấp tuyệt hảo thượng phẩm linh khí, không biết đạo hữu còn có hứng thú hay không. Cẩn thận từng ly từng tí đưa hộp ngọc cho Liễu Minh, Viêm Quyết bỗng nhiên đối với Liễu Minh như vậy nói. Thượng phẩm linh khí. Nghe vậy Liễu Minh trong nội tâm hơi động một chút, trong mắt một tia chần chờ hiện lên, cười khổ. Đại sư, tự không dám giấu giếm, trên chân thể tại hạ, linh thạch có hạn, đã không cách nào nữa mua kiện thượng phẩm linh khí khác. Không sao, có thể thương lượng, đạo hữu có thể dùng tài liệu trao đổi. Viêm Quyết không chút lừa do dự nói ra. Liễu Minh trong nội tâm hơi động, thượng phẩm linh khí đối với hắn quả là có chút hấp dẫn. Đương nhiên, trong lòng của hắn rõ ràng hơn là trước mắt vị này luyện khí tông sư đang thử dò xét, còn hay không lông cứng của cự ma. Như thế Liễu Minh để trong lòng, liền cười khổ lắc đầu nói. Đại sư, trên người ta tài nguyên không nhiều như vậy, xem ra là ta không có duyên với thượng phẩm linh khí của đại sư. Ai, đáng tiếc, đạo hữu thực không dám giấu giếm. Lão phu vừa cùng ngươi nói, cái thượng phẩm linh khí mặc dù là ở trên phẩm cấp, thế nhưng mà trong đó có một ít uy năng nhưng là có thể so với cực phẩm linh khí. Đây cũng là nguyên nhân lão phu không đem ra đấu giá. Hôm nay lão phu cảm thấy linh khí cùng với ngươi hữu duyên. Viêm Quyết có chút thở dài nói. Nghe vậy Liễu Minh lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Xem ra hôm nay Viêm Quyết cực kỳ có hứng thú với lông cứng cự ma trên người mình, muốn đơn giản thoát thân chỉ sợ không dễ. Liễu Minh liền nghĩ cách ứng đối, lúc này cười nói. Nếu như đại sư nói như vậy, món linh khí kia nhất định là không tầm thường. Về phần cái lông cứng, tại hạ sẽ đi một chuyến hải ngoại, xem có thể tìm vận may được không. Một khi tìm được, tại hạ nhất định sẽ đến đây đổi lại với thượng phẩm linh khí. Viêm Quyết nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, vân về chỏm râu gật đầu nói. Thượng phẩm linh khí này, lão phu để lại cho đạo hữu. Đạo hữu một khi tìm được, có thể tùy thời đến đây, thiết hỏa cốc trao đổi với Viêm Mỗ, ta sẽ đợi đạo hữu. Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu, biểu hiện thần sắc chờ mong đối với cuộc trao đổi sau này. Mặt ngoài thoạt nhìn Viêm Khuyết tựa hồ cũng không có ý khác. Liễu Minh lại cùng Viêm Khuyết đàm luận một phen, liền cáo từ, cuối cùng mới ly khai khỏi động quật. Sau khi Liễu Minh rời khỏi Cốc Nam Thành, thì bên trong Cốc Nam Thành cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng vẫn có tranh chấp trong nội thành, nhưng ngược lại cũng không phát sinh ra chuyện lớn. Nửa tháng sau, trong lúc Liễu Minh tham gia Thiết Hỏa Cốc đấu gia hội, cách Cốc Nam Thành ngoài mấy chục dặm trong một sơn mạch. Một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, che giấu một cái động phủ bên trong. Vô số kẻ dạ quang thạch khảm nạm tại động phủ ở trên vách, làm cho bên trong động phủ hết thảy được chiếu rọi như ban ngày. Mà giờ khắc này trong động phủ tráng lệ lại không ngừng có tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Chỉ thấy một thân hình bạch y nữ tử, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu bạc, chậm rãi bước đi từng đạo màu bạc, kiếm quang thích phóng ra, hướng đến dị tộc, đang thất kinh chạy thục mạng trong động phủ, giống như lôi đình, máu tanh chém giết. Nữ tử da thịt tuyết trắng óng ánh, tướng mạo xinh đẹp lãnh diễm, hai mắt như tinh quang lóng lánh, giờ phút này chỉ còn lại nồng đậm sát ý. Mỗi lần thi triển pháp quyết thì trường kiếm màu bạc chém ra, tất nhiên sẽ đều có máu bắn tung tóe. Ở trong động phủ máu sớm đã chảy thành sông, thành động cực kỳ sáng rực một màu do ánh sáng của dạ quang thạch. Tiên tử tha mạng, không biết chúng ta đắc tội gì với tiên tử, mong thẳng tiên tử thứ tội. Có ba nô bộc phụ nhân cách ăn mặc của hải tộc, không còn đường để chạy trốn, bỗng nhiên quỳ xuống đất, đối với Diệp Thiên Mi liên tục dập đầu cầu xin. Diệp Thiên Mi từ khi vào động phủ đến thời khắc này cũng liền một thoáng công phu, nhưng dị tộc chết dưới kiếm quang màu bạc không ít hơn 20 người. Đối mặt với ba gã linh đồ hải tộc cầu xin tha thứ, Diệp Thiên Mi trong mắt sát ý không giảm chút nào, mặt không biểu tình, cổ tay rung lên. Vèo một tiếng, kỳ hàn kiếm quang phát ra, trong nháy mắt ngân mang từ ba người chợt lóe. Phốc phốc phốc, chỉ thấy được thân thể ba người thành một dải huyết vụ đầy trời, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đã bị Diệp Thiên Mi giết chết. Cuối cùng, Diệp Thiên Mi nhìn về chỗ sâu trong động phủ. Pháp quyết vừa bấm, trường kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía sâu trong hơn 10 dị tộc, đã sớm bị sợ hãi mà ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ một thoáng chỉ thấy ngân quang lóe lên, máu tươi tung tóe. Phốc phốc, phấn ngược năm tên dị tộc xuất hiện một lỗ thủng chừng quả đấm. Diệp Thiên Mi lại thi triển pháp quyết, trường kiếm lần nữa chém ngang, ngân quang lập lòe chói mắt, lại có bốn cái đầu đột nhiên rơi xuống đất. Trên mặt đất quay tròn chuyển động liên tục, trên mặt vẫn nổi lộ cực độ sợ hãi. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mi pháp quyết không ngừng biến hóa, trường kiếm hóa thành ngân quang không ngừng du đãng trong động phủ, dùng thế sét đánh lôi đỉnh triển khai chém giết toàn bộ dị tộc còn lại trong động phủ. Thời gian khoảng nửa chén trà, Diệp Thiên Mi đã giết tới sâu trong động phủ. Giờ phút này khắc sâu vào mắt nàng chính là thông đạo ước chừng cao 2 trượng. Chỉ thấy trên cửa bằng cự thạch tồn tại bạch quang lưu chuyển, từng vòng màu sáng từ dưới đất lên, vầng sáng chậm rãi nhộn nhạo trên cửa. Cái này vầng sáng nhìn như chẳng qua là một tầng hơi mỏng, nhưng từ trong đó chuyển ra năng lượng ba động, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể phá vỡ. Điều này hiển nhiên chính là một đạo cấm chế cực kỳ kinh người. Diệp Thiên Mi nhìn cự thạch môn, trường kiếm trong tay ném đi, đồng thời trong nàng pháp quyết biến đổi cực nhanh. Lập tức đạo đạo hầu quang màu bạc không ngừng đem thân thể nàng bao bọc, ngân quang một hồi cuồng vũ, thân ảnh của Diệp Thiên Mi đột ngột trở nên mơ hồ, sau đó tại chỗ biến mất không thấy. Ở giữa không trung chỉ còn lại trường kiếm màu bạc chấn động không dứt. Đây chính là Diệp Thiên Mi thân hóa tinh kỳ kiếm tu sử dụng ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Vèo một tiếng, lúc này trường kiếm bỗng đình chỉ chấn động, hướng về cự thạch môn bắn tới. Ngân quang lóe lên, liền chui vào vầng sáng cứng rắn dày đặc trên cự thạch môn. Lúc này, cự thạch môn xuất hiện chẳng chịt những vết rạn, sau đó một tiếng nổ điếc tai vang trong cấm chế. Trên cự thạch môn đã bị Diệp Thiên Mi một kiếm phá vỡ. Sau khi phá vỡ cánh cửa đá, Diệp Thiên Mi thân ảnh lần nữa trong mơ hồ hiện ra. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, rất nhanh, ánh mắt trực tiếp rơi vào tấm thảm màu trắng trải trên chiếc giường trong mật thất. Là một nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc thảm trắng như tuyết, mềm mại như lông cừu. Chỉ thấy nữ nhân kia vòng eo hết sức nhỏ nhắn mềm mại, làn da mềm sáng loáng, bụng dưới bằng phẳng mà không gặp một chút thịt thừa. Trên mặt cũng tuyệt không có một tia nếp nhăn nhỏ bé nào cả. Nữ nhân mặc váy đỏ tươi, dài, trực tiếp đem che lấp đi hơn phân nửa chiếc giường. Lúc cửa đá bị phá, nữ nhân này lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh. Các hạ mạnh mẽ như vậy xông vào động phủ của thiếp thân, chỉ sợ là có chút thất lễ à. Thiếu phụ vừa thấy một người cầm trong tay trường kiếm màu bạc, lạ lẫm là một bạch y nữ tử, lập tức trong miệng nói, nhưng bỗng nhiên ra tay. Pháp quyết vừa đánh ra, khí tức trên thân triển lộ, dĩ nhiên cũng là một gã ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng ở trên người khí tức lộn xộn không thuần túy, thực lực chân chính lại hết sức nhỏ yếu. Diệp Thiên Mi hóa tinh cường đại, dùng tinh thần lực quét xuống, liền nhận ra nữ nhân kia chỉ dùng cách nào đó cưỡng ép tăng lên cảnh giới mà thôi. Diệp Thiên Mi lạnh lùng cười, chỉ thấy bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đối với nữ tử xinh đẹp điểm ra. Quanh thân thể nữ tử lập tức ngân quang đại thịnh. Không đến một lát công phu, nữ tử liền thân hình mềm nhũn không hề nhúc nhích, toàn thân giống như hãm trong đầm lầy. Vị tiền bối này xin tha mạng, thiếp thân chính là đạo lữ song tu của tinh cốc cốc chủ ma thứ. Kính xin tiên tử nể mặt ma thứ mà thả cho thiếp thân một mạng, thiếp thân nhất định vô cùng cảm kích. Thấy thực lực của Diệp Thiên Mi, nữ tử xinh đẹp lập tức bị dọa đến toàn thân phát run, không còn chiến ý, liên tục đối với Diệp Thiên Mi hoảng sợ cầu xin. Vừa nghe đến ma thứ, Diệp Thiên Mi trong đôi mắt bỗng nhiên lưu chuyển một tia hàn ý, trên người sát ý tựa hồ càng đậm, không để ý nữ tử xinh đẹp mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Trên tay pháp quyết vừa bấm, cuồn cuộn ngân quang lập tức bao quanh thân thể của thiếu phụ xinh đẹp, hình thành nên một cái đại thủ. Một tay liền tóm lấy nữ tử nâng lên, hóa thành một đạo ngân quang, trở về kích bắn mà đi. Chẳng qua mấy cái chớp động, liền xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Cũng đột nhiên một tiếng thanh minh hướng chân trời xa phá không bay đi. Ai? Rốt cuộc là ai? Dám thừa dịp lão phu ra ngoài làm ra sự tình này? Diệp Thiên Mi bắt thiếu phụ xinh đẹp đi gần nửa ngày, thì một tiếng kêu phẫn nộ bỗng nhiên từ trong động phủ vang lên. Một người mặc đạo bào mặt mũi ưng, nhướng mày, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn trong động phủ lộn xộn hết thảy cùng với thi thể lang lạn khắp nơi. Người này chính là ma thứ. Thật to gan, không chỉ giết người hầu, còn đem đạo lữ song tu của ta bắt đi. Vô luận người là ai, nếu để cho lão phù bắt được, thì chắc chắn sẽ bầm thây người thành vạn đoạn. Sau đó, lúc ma thứ bước nhanh vào mật thất, chỉ nhìn thấy đầy đất đá vụn vãi, không thấy tung tích của nữ tử xinh đẹp, lập tức dương giọng thét dài. Sau đó tay phải hắn vỗ bên hông, một cái pháp bản xuất hiện trong tay. Pháp quyết nhẹ nhàng đánh ra, nhất đạo pháp lực ở trên ngón tay bắn tới. Ô ô, pháp bản như có linh tính, trong nháy mắt, lên ở trên bề mặt pháp bản long lanh như mặt nước, đồng thời mặt ngoài từng miếng màu vàng phủ văn hiện ra. Chỉ chốc lát sau, ở trên pháp bản phủ văn bỗng thu liễm lại, thình lình hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Chứng kiến một gã bạch y nữ tử có ngân quang đang bắt theo một thiếu phụ xinh đẹp hướng xa xa bay lên không. Thế nhưng sau một khắc, bạch y nữ tử tựa hồ phát hiện cái gì đó, trên mặt bỗng nhiên phát lạnh, một tay hướng thiếu phụ trên người vỗ một cái. Phanh một tiếng, pháp bản kim quang thu vào, tất cả hình ảnh đều biến mất. Tiện nhân, lão phu nhất định phải xé sống ngươi. Nhìn thấy một màn này, ma thứ gào thét, trên tay lần nữa biến hóa pháp quyết, sau đó lại kim quang, một hồi cuồng vũ, cuối cùng hình thành nên một sợi tơ màu vàng chỉ thẳng hướng tây. Ma thứ thấy vậy cũng không chút nào dừng lại, trên người sáng lên từng đạo hào quang, thân thể dần dần mơ hồ không rõ. Một tiếng thét dài liền biến thành một đoàn kim quang bay khỏi động phủ. Cùng một thời gian thì ma thứ dùng ngón tay huy động một ít văn tự trên pháp bản, giống như gửi đi một ít tin tức. Ba ngày sau, cốc Nam Thành thành ngoài ngàn dặm, một tòa tiểu sơn rải rác những cây cổ tùng to lớn. Nơi đây làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là không nói được sự thê lương và tiêu điều. Nhưng trong các cảm giác thê lương cùng tiêu điều này lại có mùi máu tanh tràn ngập. Từng giọt máu tươi không ngừng từ một gốc cây cổ tùng ở phía trên rơi xuống, khiến cho trên mặt đất hiện ra một quầng máu đỏ. Theo cổ tùng nhìn lên, thình lình có thể chứng kiến là một tuyệt thế. Thiếu phụ, đầu lâu đang lẻ loi trơ trọi bị treo ở một cành cây trên gốc cổ tùng. Ở chỗ miệng vết thương hình thành giống như bị lưỡi dao sắc bén hết thảy hạ xuống. Trên cơ bắp hoàn toàn đã vặn vẹo cứng ngắc, sớm đã vô thần, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Hiển nhiên là trước khi chết đã gặp phải một nỗi sợ hãi tột cùng. Lại là một trận gió thổi tới. Trận gió thổi qua phía trên vài cái cọng cổ tùng, thình lình có thể chứng kiến là ở trên thân Cổ Tùng bị người dùng lợi khí khắc lại vài chữ to: giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Hơn nữa, phía dưới còn có một chữ Diệp. Không lâu sau, có một tin tức làm chấn động cả Cốc Nam Thành. Tin tức về một người đến từ Vân Xuyên Đại Lục, nhân tộc nữ tu Diệp Thiên My, không chỉ xâm nhập động phủ của Tinh Cốc Phó Cốc Chủ Ma Thứ, đem trong phủ cao thấp ước chừng 50 tên nô bộc đổ sát hầu như không còn, còn đem cả song tu đạo lữ Như Ngọc Phu Nhân vô tình đánh chết, còn treo đầu lâu tại một tòa núi nhỏ phía ngoài ngàn dặm của Cốc Nam Thành. Tin tức này một khi truyền ra, trong Cốc Nam Thành từ trên xuống dưới đều xôn xao rúng động. Phải biết rằng Như Ngọc Phu Nhân không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà còn giỏi ca múa, xinh đẹp động lòng người. Trước kia Ma Thứ một lòng khổ tu tìm hiểu công pháp, dùng nguyên dương thân thể tiến giai lên hóa tinh trung kỳ, trong mấy trăm năm chưa từ gần gũi qua nữ sắc, tự gia nhập Tinh Cốc cũng làm tới chức phó cốc chủ. Một lần trong cốc tổ chức lễ ăn mừng, tình cờ gặp Như Ngọc Phu Nhân, vì đó khi đó vẫn còn là linh đồ. Từ đó về sau liền triệt để mê luyến nữ tử này, vì hắn không để ý tu vi hóa tinh kỳ mà cùng nàng kết đàm đạo lữ song tu, cũng không tiếc hao phí những món tiền khổng lồ tìm được nơi có linh khí dồi dào để xây dựng động phủ, lại cộng thêm mấy chục nô bộc, đối với hắn càng là sủng ái dị thường, nói gì nghe nấy. Như Ngọc tư chất bình thường, vẹn vẹn chỉ là 6 linh mạch linh căn, có thể đi vào ngưng dịch sơ kỳ cũng đã là may mắn. Nhưng mà thứ không biết là dùng phương pháp gì, đơn giản chỉ cần trợ hắn thuận lợi tiến giai ngưng dịch hậu kỳ, khiến cho thọ nguyên tăng nhiều, tương trợ lẫn nhau. Hôm nay có người giết Như Ngọc Phu Nhân, giống như hung hăng đâm một kiếm vào tim Ma Thứ. Mọi người đều biết rõ vị Tinh Cốc phó cốc chủ này, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Nghe nói mặc dù là tao ngộ hóa tinh hậu kỳ cường giả, đều cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong cốc địa vị rất gần với cốc chủ, toàn bộ Mỹ Nguyên Đảo nghe danh đều làm cho người ta sợ hãi. Không ít các tiểu thế lực hoặc tông môn cao tầng chỉ là nâng lên Ma Thứ, thì trong nội tâm liền có một loại cảm giác nạ nề. Nhưng hiện tại, vì song tu đạo lữ của Ma Thứ lại bị một vị từ bên ngoài đến tự nhiên chém giết, đã làm cho không ít người phải trợn mắt há mồm. Trong Tinh Cốc vẫn không có động tĩnh quá lớn, giống như còn không biết là phải ứng đối như thế nào. Mà Cốc Nam Thành trong phần đông tu luyện giả, đối với thân phận Diệp Thiên My lại nhao nhao suy đoán. Sau đó không lâu, tin tức này lan truyền khắp nơi, từ Nam chí Bắc. Khi tin tức này truyền ra chưa được bao lâu, Cốc Nam Thành lại lưu truyền ra một tin tức khác càng thêm rung động. Tráng niên nam tu ngưng dịch cảnh ở trong Cốc Nam Thành gần một năm qua vô cớ mất tích, cũng như Ngọc Phu Nhân có quan hệ. Nghe nói là nàng đã hấp thu nguyên dương cùng với tinh huyết của những nam nhân này để tu luyện một môn tà đạo công pháp, do đó đột phá tu vi lên trên bình cảnh. Tin đồn này tự nhiên đã dân không ít tán tu cùng một ít thế lực lớn nhỏ bất mãn, rất muốn Tinh Cốc phải đối với sự tình này cho họ một cái công đạo. Kể từ đó thì toàn bộ các thế lực ở trong phạm vi Tinh Cốc đều bị cuốn vào phong ba này, một hồi đại loạn. Nhưng sau đó không lâu, Tinh Cốc lập tức phái cao tầng đến Cốc Nam Thành phủ nhận điều này. Tuy nói ai cũng biết không có lửa làm sao có khói, nhưng bất quá chỉ từ một phía mà thôi. Sự thật nếu không như vậy, tại sao một nữ kiếm tu hóa tinh kỳ ngàn dặm xa xôi lại phải chạy tới đây giết người? Nhưng không có người nào dám can đảm làm chim đầu đàn, đắc tội với Tinh Cốc như vậy cũng không giải quyết được gì, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng bởi vì như vậy, không ít tu luyện giả vừa nghĩ tới Diệp Thiên My giết Như Ngọc Phu Nhân, tự nhiên âm thầm trầm trồ khen ngợi không thôi, càng là liên tục khâm phục. Không lâu sau, tên tuổi của Diệp Thiên My liền nổi lên. Cách phương bắc của Cốc Nam Thành không xa, một ngọn núi hào quang lấp lánh quanh năm sương trắng lợn lờ. Trong núi có một động phủ, vài tên tu sĩ đang ngồi lặng lặng ở trên bồ đoàn. Những người này khí tức dày đặc, vừa có nhân tộc, hải tộc, có cả dị tộc khác, nhưng đều là một thân áo bào tím, toàn thân tản ra ba động như có như không, tạo ra một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Những người này đúng là Tinh Cốc hóa tinh kỳ. Giờ phút này trên mặt mỗi người đều biểu lộ bộ dáng khác nhau, có toát ra suy tư, có ẩn ẩn lộ ra phẫn nộ, còn có mặt mũi nhăn lại giống như lo lắng. Sau nửa ngày, một lão già tóc bạc, ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Mấy vị trưởng lão, bây giờ đối với việc này có thể ý kiến gì không? Giờ phút này nói chuyện đúng là Tinh Cốc cốc chủ, một gã tu vi đạt tới hóa tinh hậu kỳ, thực lực đủ sức đứng vào top 3 cường giả ở Miết Nguyên Đạo. Tôn Cốc Chủ, Diệp Thiên Mi đánh chết Như Ngọc Phu Nhân là một chuyện hoàn toàn chính xác, lại để cho người hơi có chút đau đầu. Nếu xử lý không khéo, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho Tinh Cốc. Một lão già tóc vàng của hải tộc cười khổ một tiếng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt các trưởng lão khác đều không biến đổi, hiển nhiên đối với điều này đã sớm suy đoán. À, Lưu trưởng lão, mời nói rõ. Tinh Cốc Cốc Chủ nghe vậy, lông mày có chút nhảy lên, thần sắc có chút cổ quái, trong mắt càng có một tia không nói nên lời, không hiểu ý tứ hiện ra. Vâng, Cốc Chủ, nam tử tóc vàng thi lễ. Đầu tiên, theo điều tra, người này là Diệp Thiên Mi, một nữ tử tu luyện kiếm tu pháp thuật tới mức xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên thực lực chỉ là hóa tinh sơ kỳ, nhưng bởi vì thân là kiếm tu, chỉ sợ hóa tinh hậu kỳ cũng khó mà chiếm được tiệm phong. Tiếp theo, mặt khác thân phận chính là trưởng lão của Vân Xuyên Liên Minh. Ở trong liên minh địa vị tôn quý, chúng ta động tới nàng thì ý nghĩa cùng với Vân Xuyên Liên Minh trở mặt, cái này đối với bản cốc là có thể cực kỳ bất lợi. Hắc, Lưu trưởng lão, trở mặt thì trở mặt, bằng thực lực của Tinh Cốc hôm nay, chẳng lẽ còn e ngại một cái Vân Xuyên Liên Minh, cần gì phải nâng chí khí của người khác mà hạ thấp uy phong của mình.